yêu anh, nhưng vẫn không so được với thế giới phồn hoa bên ngoài kia. Phó dẫn tu lập tức định thần trở lại, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn Minh Ngữ Đồng nữa. Kết quả là vừa mới quay đầu một cái thì nhìn thấy Tiểu Cảnh Thời núp ở cửa. Hai cái tay nhỏ bé vịn vào khung cửa nhưng không đi vào. Không biết đã lén lút nhìn bao lâu rồi. Ánh mắt phó dẫn tu nghiêm lại. Tiểu Cảnh Thời vội vàng cười tuét miệng đầy nịnh nọt, rón rén đi vào. Tiểu Cảnh Thời nhìn vị trí ở giữa Minh Ngữ Đồng và phó dẫn tu. Nếu cậu nằm nghiêng thì không có vấn đề gì. Nhưng mà chỗ đó thật sự quá bé. Con ngươi Tiểu Cảnh Thời đảo một vòng. Bỗng nhiên nảy ra một ý, cậu nở nụ cười gian xảo. Rồi thả nhẹ bước chân đi vòng qua phía sau Minh Ngữ Đồng. Cẩn thận bò lên giường. Cứ như vậy, giữa Minh Ngữ Đồng và phó dẫn tu không có chút ngăn cách nào. Phó dẫn tu lườm nó một cái. Tiểu Cảnh Thời lập tức nhắm nghiền hai mắt lại. Giả vờ như không nhìn thấy gì cả. Nó co mình lại ở trong cái chăn ấm áp. Vừa mới đi tiểu xong. Bây giờ cũng đã tỉnh táo lại không ít. Tạm thời chưa thể ngủ lại ngay được. Nó chen lên trên người của Minh Ngữ Đồng. Minh Ngữ Đồng lập tức bị chen đến gần chỗ phó dẫn tu hơn một chút. Sau một lát, Tiểu Cảnh Thời lại chen thêm phát nữa. Trong lúc Minh Ngữ Đồng ngủ mơ, theo bản năng lập tức xê dịch vào bên trong một chút. Phó dẫn tu, anh lườm Tiểu Cảnh Thời một cái. Tiểu Cảnh Thời vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ như mình không làm cái gì cả vậy. Nhưng mà từ từ nó cũng ngủ thật. Trong lúc ngủ mơ, vẫn vô thức dán lên trên người của Minh Ngữ Đồng. Vì vậy, lúc Minh Ngữ Đồng tỉnh lại thì đang ôm cánh tay của phó dẫn tu. Trước người dán thật chặt lên cánh tay của anh, xuyên qua cổ áo còn có thể nhìn thấy cái khe xinh đẹp tuyệt trần. Cách chương.